Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 462. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tứ lấy một chiếc bánh thịt nhỏ từ trong gói giấy dầu ra nhét vào miệng bạch trưởng quầy. Thúc ăn đi, thơm lắm. Bạch trưởng quầy cắn một miếng, cười nói, thật đấy, vừa thơm vừa mềm. Người làm công nhìn trưởng quầy không cười vui vẻ như vậy. Bọn họ biết trưởng quầy thật sự rất thích hai hài tử này. Cũng chẳng trách, bạch trưởng quầy chỉ có hai nữ nhi, không có nhi tử. Trời tối đen, cửa hàng đóng cửa, người làm công đóng cửa lại, đóng cửa rồi đi vào phòng sau nhà nghỉ ngơi. Lúc này Tô Mặc đã đưa thuốc cho Trình trưởng quầy, dịch chuyển tức thời đến Nhạn Sơn Quan. Không ngờ trời đã tối đen như vậy, nghĩ đến người nhà Tô gia đã vào đinh đào rồi. Tô phu nhân đã uống thuốc của nàng thì hẳn là không sao nữa. Nàng vội vàng chạy đến chỉ muốn nhìn Kim Tử và Tiểu Tứ một cái rồi nhanh chóng quay về. Nhìn thấy cửa tiệm đóng lại, Tô Mặc đang do dự không biết có nên vào hay không. Đột nhiên hai bóng đen vụt qua trước cửa tiệm, nhìn hai người đó chính là cao thủ. Thân thủ nhanh nhẹn, thân hình nhảy vọt lên mái nhà tiệm thuốc. Bọn họ muốn làm gì? Tô Mặc đột nhiên cảnh giác. Nàng dịch chuyển tức thời đến sân sau tiệm thuốc, đứng dưới chờ bọn họ. Nàng muốn xem hai người này rốt cuộc muốn làm gì. Người xác định người nữ nhân kia đã giao thứ đó cho tên nhóc kia. Đã lục soát khắp người nữ nhân đó nhưng không có. Ban ngày nàng ta chỉ tiếp xúc với tên nhóc đó. Không giao cho hắn thì giao cho ai? Cuộc đối thoại của hai người khiến Tô Mặc hiểu được một chút. Có vẻ như hai người tiểu tứ đã lấy được thứ gì đó mà bọn họ muốn. Vì vậy bọn họ đã truy đuổi đến đây. Chủ nhân nói lấy được đồ thì G, I, E, C hết, không chừa một ai. Người kia lại dặn dò, giết hết, không chừa một ai. Người nào, độc ấp như vậy. Tô Mặc nheo mắt nhìn chằm chằm hai người trên mái nhà. Giết hai người này dễ như trở bàn tay nhưng kẻ chủ mưu đằng sau chắc chắn sẽ phái người đến. Nếu không tìm ra hắn thì tất cả mọi người trong tiệm này vẫn sẽ nguy hiểm rình rập. Tô Mặc xoa cằm suy nghĩ. Hai người nói xong, nhảy xuống, bắt đầu tìm kiếm phòng của Kim Tử và Tiểu Tứ trong sân sau. Đột nhiên, cửa mở ra, Kim Tử mơ màng mở cửa đi ra. Hắn dụi mắt đi về phía bếp nhỏ. Tiểu Tứ khát nước, muốn uống nước. Hắn đi vào bếp tìm nước cho đệ đệ. Hai người mặc đồ đen nhìn Kim Tử vào bếp, liền nhanh chóng vào phòng của hai người họ. Tô Mặc đã vào nhà trước bọn họ từ lâu. Nàng nhanh chóng đến bên giường Tiểu Tứ đang ngủ, vung tay đưa Tiểu Tứ trên giường vào không gian của mình. Sau đó nàng đặt một chiếc gối vào chăn. Hai người kia đến nơi, hai người nhìn nhau, một người trong số họ đưa tay kéo chăn ra, định kéo người trên giường dậy nhưng lại phát hiện trên cổ mình có thêm một thứ sáng loáng. Nhìn kỹ lại, đó là một con dê, a, o găm sáng bóng. Nói, các ngươi là ai, đến đây làm gì? Người đó quay đầu nhìn đồng bọn. Hắn ta rất ngạc nhiên, mình gặp nguy hiểm. Sao đồng bọn không kêu một tiếng mà cũng không động thủ? Nhưng lại phát hiện người đó đã nằm trên đất bất tỉnh từ lâu. Hóa ra đã bị ám toán từ lâu. Nói mau, các người rốt cuộc là ai? Tô Mặc đột nhiên cao giọng hỏi. Chúng ta chỉ là trộm cắp, đến tiệm lấy trộm ít bạc vụn. Người đó biện dài, vẻ mặt trên mặt gượng gạo. Hắn ta nhìn rõ, người cầm đê, a, o găm là một tiểu cô nương. Trái tim hắn ta đang treo lơ lửng bỗng chốc nhẹ nhõm. Cách chương